Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, phần 76. Qua đi hắn nói chuyện gì đó. Cũng luôn là thích dỗi ta. Nói luôn có đánh bại ta kia một ngày. Này liền đúng rồi, Trình Ngộ nói. Nam sinh sao, luôn là hy vọng chính mình một nửa kia so với chính mình nhược. Tốt nhất là có thể sùng bái chính mình. Thỏa mãn bọn họ tự đại dục vọng, chính là ngươi a, vkép ngươi quá cường, cho nên mặc dù là vừa mới hắn hảo tâm gọi điện thoại tới nhắc nhở ngươi, lại cũng luôn là khắc chế không được, thậm chí nghĩ một đằng nói một nẻo, muốn nói một ít thương ngươi tự tôn nói, Lục Mạn Mạn liên tục lắc đầu. Nam sinh thật là kỳ quái sinh vật, tự đại, cuồng vọng, gặp được không nghĩ thừa nhận sự. Tựa như đà điểu giống nhau đem đầu vùi vào cát đất, cho nên a, chúng ta nhất định phải tranh đua. Trình Ngộ vỗ vỗ nàng bả vai, dùng thành tích hung hăng đánh những cái đó tự đại cuồng mặt ân. Lục Mạn Mạn nắm chặt quyền, xem ra là muốn nắm tay giáo làm người. Bất quá Trình Ngộ giọng nói vừa chuyển, khóe miệng dạng khởi một mặt nắm chặt ý cười. Ta cảm thấy, nếu ngươi ở phía trước bạn trai trước mặt, có thể có ở nguyên tu bên người 1/10 chim nhỏ nép vào người. Đánh giá hai người không đến mức cho tới hôm nay này nông nỗi, cho nên có đôi khi gặp được đúng người, hết thảy đều sẽ không giống nhau nga. Chương 70 chim nhỏ nép vào người đối với chim nhỏ nép vào người cái này cách nói, Lục Mạn Mạn tỏ vẻ không thể tiếp thu. Nàng cùng nguyên tu chi gian tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch thuần cách mạng hữu nghị. Vô tăng thêm vô ô nhiễm môi trường, cho nên dùng nguyên tu tới cùng cha bạn trai cũ tiến hành tương tự. Lục Mạn Mạn tuyệt đối không tiếp thu. Hừ, bạn trai tính cái gì? Đồng đội huynh đệ kia đều là quá mệnh giao tình. Lục soát không đến vật tư nạn đói thời khắc có thể cùng ăn một chén cơm. Điều kiện gian khổ thậm chí còn có thể cùng ngủ một chương giường. Bạn trai như quần áo, đồng đội như thủ túc. Xe buýt lung lay đi ở sương mù lượn lờ bàn sơn quốc lộ. Lục Mạn Mạn dựa nguyên tu dày rộng bả vai ngủ gà ngủ gật. Cảm giác hơi chút có điểm cỗ mân ni vì thế nàng đầu trượt xuống. Hoạt đến cánh tay hắn vị trí, cọ tới cọ đi, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Này nam nhân toàn thân trên dưới liền không có một khối tương đối mềm mại địa phương sao. Ngẩng đầu, thấy nguyên tu nhắm mắt lại. Cũng ở nghỉ ngơi, Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng đem hắn cánh tay vớt lên, đầu nhỏ dùng sức tễ đến hắn ngực vị trí, làm hắn cánh tay cho nàng làm đệm dựa, vẫn là không thoải mái. Ngày thường luyện nhiều như vậy cơ bắp, đều không có nhu nhu thịt mỡ cho nàng đương gối dựa. Vẫn là đi tìm mềm mại Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ còn mềm mại đại ngực cho nàng dựa đâu. Nhận thấy được nữ hài ở hắn dưới nách đỉnh tới đỉnh đi. Nguyên tu buồn ngủ dần dần bị đuổi tản ra. Đơn giản trực tiếp đem nàng ôm lại đây. Đem nàng đầu ấn ở chính mình đùi vị trí. Tiếng nói lười biếng, như vậy thoải mái. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu. Thấy hắn liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Thật dài lông mi phúc mí mắt. Hô hấp yên lặng, tư thế này đích xác thoải mái. Bởi vì trên đùi thịt hơi chút muốn nhiều một chút, nàng nhắm mắt lại, cái ót hướng bên trong cọ tới cọ đi, muốn tìm nhất thoải mái vị trí ngủ, đụng tới mẫn cảm, cố tình nàng liền cảm thấy nơi đó mềm, liên tiếp đi xuống áp, nếu là lại không ngừng nghỉ, ta liền đem ngươi ném ra ngoài cửa sổ, ngô, Lục Mạn Mạn bất động. Giống miêu mễ giống nhau dựa vào hắn đùi, đánh cái ngáp, an tâm ngủ. Tu tu, ở nàng thanh âm giống như nói mê. Tu tu, nguyên tu tay thuận thế gác ở nàng đôi mắt thượng, thế nàng che khuất chói mắt ánh sáng, như vậy liền an ổn, Lục Mạn Mạn nặng nề ngủ, không biết ngủ bao lâu. Xe buýt đột nhiên ngừng lại, quán tính khiến cho mọi người sôi nổi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tới rồi sao, nhanh như vậy à, Lục Mạn Mạn mở mê mang đôi mắt. Phát hiện ngoài cửa sổ như cũ là sơn gian cảnh trí. Nổi lên phong, nhánh cây rêu rao, nàng từ nguyên tu trên đùi lên. Hắn rộng thùng thình quần dài bị nàng ngủ ra nếp uốn. nàng thấy hắn loát bình nếp cấp ngân, đồng thời duỗi trường cổ hướng xe buýt phía trước nhìn lại. Lại thấy chính phía trước quốc lộ thượng, dừng lại một chiếc màu đen xe Jeep, trên xe xuống dưới một cái xuyên quân trang nam nhân, cư nhiên là soái khí bức người Lưu giáo quan. Lưu giáo quan lên xe, đối xe buýt tài xế thấp giọng nói vài câu, sau đó hướng Bạch Tường vẫy vẫy tay. Xếp sau Bạch Tường ngơ ngẩn, tay quấy góc áo, không biết làm sao, Lục Mạn Mạn chạy nhanh nói, mau đi nha, lăng cái gì đâu. Bạch Tường như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh chạm thân, đi theo Lưu giáo quan cùng nhau xuống xe, hai người đứng ở sườn núi đường cái biên nói chuyện. Kích chiến đội nhất bang nam sinh so nữ sinh càng bát quái. A Hoành Nhậm Tường duỗi thật dài cổ, dò ra cửa sổ, nói cái gì đâu, nghe không rõ a, ai ai, đừng tễ đừng tễ. Trình Ngộ cũng tò mò mà đem đầu dò ra đi. Tối tăm nhu thuận sợi tóc bị gió núi thổi tan, vừa lúc chụp ở phía sau bài Cố Triết Phong trên mặt. Cố Triết Phong vươn tay, tùy ý nàng mềm mại sợi tóc khẽ vuốt hắn lòng bàn tay. Lại xếp sau, Nhậm Tường chọc chọc Cố Triết Phong ót, thấp giọng nói, nữ nhân đầu tóc có thể tùy tiện sờ. Đáng khinh không? Nghe vậy, Cố Triết Phong chạy nhanh lùi về tay, đem tay kẹp ở chính mình đùi căn, mặt đỏ, hoa, Lưu giáo quan là phải đối Bạch tỷ tỷ thổ lộ a. Ngọa tao, đều sờ nhẫn, Lục Mạn Mạn nắm chặt nguyên tu cổ áo, kích động mà nói, sờ nhẫn. Cầu hôn đại tác chiến a, vừa lên tới liền như vậy đầu sao? Nguyên tu tùy ý nàng lôi kéo hắn cổ áo, lại bình tĩnh nói, hạt, nhân ra lấy chính là lắc tay, a a a. Hảo lãng mạn a, nguyên tu thực vô ngữ mà bám vào người lại đây, dựa vào nàng phía trên, cùng nàng một khối chiều ngoài cửa sổ vọng, cuồng phong gào thét thổi chúng Bạch Tường tóc dài tứ tán bay múa. Hai người đứng ở sườn núi gian, cùng tồn tại trong gió hỗn độn, lấy nguyên tu thẳng nam tư duy, hiện tại thật không phải khanh khanh ta ta nói chuyện yêu đương hảo thời cơ. Phong lớn như vậy, lãnh chết cá nhân, dưới thân Lục Mạn Mạn phạm vào thiếu nữ hoa si, thân thân, mau thân thân nha, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Thân cái gì thân, nhân ra liền thổ lộ không có, lưỡng tình tương duyệt. Nước chảy thành sông, muốn cái gì thổ lộ như vậy phiền toái, trực tiếp liền có thể nhập động phòng nha. Nguyên tu nhướng mày, tâm nói nguyên lai nhập khẩu tiểu tỷ tỷ là cái dạng này thao tác sao? Trực tiếp nhập động phòng, Lưu giáo quan cùng Bạch Tường ở ven đường hàn huyên ước chừng 5 phút đồng hồ. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Bạch Tường vẫn là thượng xe buýt, ngồi trở lại chính mình vị trí. Mà Lưu giáo quan còn đứng ở ven đường, lưu luyến mà nhìn nàng, tình huống như thế nào, nói như thế nào, Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ quan tâm mà nghiêng đi thân dò hỏi Bạch Tường. Bạch Tường gương mặt ửng đỏ, cảm xúc có chút tiểu kích động, hô hấp không xong, hắn nói, khả năng vẫn là sợ chậm trễ ta, hắn còn có thật nhiều năm mới có thể xuất ngũ chuyển nghề, như vậy à, Lục Mạn Mạn hơi có chút thất vọng. Chuyên môn đuổi theo ra tới, chính là vì cùng ngươi nói cái này, Bạch Tường cắn môi dưới. Gật đầu, Trình Ngộ vỗ vỗ Bạch Tường bả vai, lấy kỳ an ủi, đừng khổ sở, thiên hạ nam nhân nhiều là, không cần thiết treo cổ một thân cây, thiên nhai nơi nào vô cỏ xanh, Nhậm Tường ôm lấy Cố Triết. Phong bả vai thò qua tới, ta đội tay súng bắn tỉa chỉ số thông minh 250. Đồ ngốc. Thành tích no, 1, B toàn cục tin học viện hệ thảo hiểu biết một chút, Trình Ngộ quay đầu lại chừng hắn một cái. Hai người đủ rồi, có thể có điểm ánh mắt sao, Cố Triết Phong vội vàng tức muốn học máu đẩy ra Nhậm Tường. Tránh ra, hại hắn bị tỉ tỉ nói không ánh mắt, chán ghét, tết đi Tường muốn vượt qua Lý Ngân Hách trở thành hắn tiểu bồn thượng ghét nhất người. Ô tô động cơ một lần nữa khởi động. Đứng ở ven đường Lưu giáo quan đột nhiên đối với chậm rãi lên đường xe buýt. Kính một cái đoan chính chào theo nghi thức quân đội. Phụ ngươi một phen tâm ý. Thực xin lỗi, quân dưới vành nón, hắn thâm thúy đôi mắt chôn ở bóng ma chung. Càng lúc càng xa ô tô trở nên mơ hồ. lại chưa từng tưởng, liền ở hắn sắp sửa xoay người rời đi thời điểm, chợt thấy âu yếm nữ hài từ bên cửa sổ dò ra thân. Đôi tay làm khuếch đại âm thanh trạng, đối hắn hô lớn, Lưu Cảnh Sơn, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nguyện ý chờ ngươi. Gió núi đi rồi 80.000, tại đây gian xoay quanh không đi, ầm vang tiếng rít tràn ngập hắn bên tai. Hắn vội vàng thở dốc, điên cuồng truy đuổi ô tô, thậm chí còn có thể nghe thấy ngực cuồng nhiệt tim đập. Nữ hài đầu dò ra cửa sổ xe, hướng hắn phất tay, trên tay còn treo hắn dùng dòng suối nhỏ 5 màu đá vụn cho nàng bện dây xích. Mỗi cái buổi tối, huấn luyện sau khi kết thúc, tỉ mỉ đánh bóng cùng mài rũa, quanh năm nắm thương, một đôi vô cùng thô ráp tay, thế nhưng cũng có thể làm ra như vậy tinh tế việc. Mỗi một viên ngũ thải thạch, đều dung nhập hắn nhiệt tình tình cảm chân thành cùng làm một cái sắt thép con người rắn giỏi nhiễu. Chỉ nhu tình, có lẽ cả đời cũng chỉ có lúc này đây, nhất quán khắc chế hắn, rốt cuộc phóng túng chính mình. Phóng túng chính mình trào dâng mà ra không chịu khống chế cảm tình. Điên cuồng chạy vội ở trên đường núi, truy đuổi chính mình ái nhân. Ta chờ ngươi, Bạch Tường bị phong mê đôi mắt, nhìn dần dần biến mất ở tầm nhìn Lưu giáo quan. Hô lớn, ta chờ ngươi, sao sao sao thành như kiều tinh dã lời nói. Bất quá một vòng thời gian. Sư hổ đội ở bọn họ mạng xã hội mặt thư thượng tuyên bố sắp tới Trung Quốc thi đấu tin tức. Đồng thời công bố thi đấu lịch thi đấu. Thi đấu trong khi một tháng thời gian, hỏa tinh chiến đội, com chiến đội, cây ti chiến đội, pi chiến đội, toàn trên bảng có tên. Trước mắt này đó chiến đội đều là sư hổ đội hạ quá chiến thư. Hơn nữa đồng ý ứng chiến đội ngũ, thời gian đã an bài ở hành trình biểu thượng, đồng thời sư hổ đội còn ở mặt thư thượng thuyết minh. Trừ bỏ bảng đơn thượng ghi rõ chiến đội bên ngoài, bọn họ còn đem tiếp tục đối Trung Quốc mặt khác chiến đội hạ chiến thư. Chỉ cần bọn họ không có bại, liền sẽ vẫn luôn đánh tiếp, thẳng đến khiêu chiến toàn Trung Quốc sở hữu chức nghiệp chiến đội. Này liền phi thường kiêu ngạo, lời này mặt chữ thượng nói chính là luận bàn khiêu chiến. Mà trên thực tế, bọn họ chắc chắn Trung Quốc sẽ không có một chi chiến đội là bọn họ đối thủ. Chuyến này tới mục đích, liền phải đánh bại toàn Trung Quốc chức nghiệp chiến đội, kích chiến đội trước mắt không ở khiêu chiến danh sách chung. Mặc kệ là fan vẫn là chiến đội thành viên, đều trong lòng biết rõ ràng sư hổ đội là muốn đem ích chiến đội đặt ở cuối cùng. Cuối cùng một đợt song ngược, hoàn toàn áp suy sụp Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng. Người tới không có ý tốt thả hùng hổ, đầu tiên ứng chiến hỏa tinh chiến đội. Phái ra nhà mình vương bài thành viên Lục Vũ Tinh mang đội. Hắn là mấy năm nay cạnh kỹ vòng biểu hiện tương đương chắc tuyệt một người chức nghiệp đội viên. Đạt được không ít quốc nội thi đấu giải thưởng. Năm trước còn bị dự vì là Trung Quốc cạnh kỹ vòng nhất có tiềm lực tuyển thủ. Nhưng mà đúng là như vậy một vị nhất có tiềm lực tuyển thủ. Lại ở cùng sư hổ đội tam tràng trong lúc thi đấu. Bị ngược đến hoàn toàn thay đổi. Khiêu chiến tái cộng tam tràng thi đấu, tam cục hai thắng chế, mỗi cục thi đấu liên tục thời gian là 2 cái giờ. Nhưng mà ván thứ nhất kiên trì bất quá 1 giờ, hỏa tinh chiến đội đã bị sư hổ đội đoàn diệt, ván thứ hai chỉ tiến hành 50 phút, đoàn diệt, đệ tam tràng thi đấu càng là ngã phá cả nước nhân dân mắt kính. Nửa giờ, sư hổ đội chỉ tốn nửa giờ. Liền tiêu diệt sớm đã sĩ khí toàn vô hỏa tinh chiến đội. Hỏa tinh chiến đội mấy năm nay ở trong vòng danh khí không nhỏ. Quốc nội tái đều là có thể tiến 10 cường chiến đội. Cư nhiên sẽ thua thành cái dạng này. Quả thực không thể tưởng tượng. Mà kế tiếp, sư hổ đội thế như trẻ tre. Trước sau khiêu chiến gom chiến đội, cây ti chiến đội, đều không ngoại lệ, hoàn bại. Thậm chí có không ít người đều bắt đầu dùng quốc nội chiến đội ở cùng sư hổ đội đánh cờ rốt cuộc có. Thể kiên trì bao lâu thời gian, tới một lần nữa phân chia Trung Quốc chức nghiệp chiến đội cấp bậc xếp hạng. Mà này vài lần trước đây chưa từng gặp thảm bại, tựa như một cái chuông cảnh báo, gõ ở Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng mỗi một vị đội viên. Người quản lý thậm chí fan trong lòng, chênh lệch. đây là Trung Quốc trước nghiệp cạnh kỹ tốt đẹp liên chênh lệch. Khiêu chiến tái còn ở tiếp tục, hiện tại Sư Hổ đội sở hạ mỗi một phong chiến thư. Đối với Trung Quốc trước nghiệp chiến đội mà nói, đều như là một đạo phòng tay tử vong bùa đòi mạng. Toàn bộ chức nghiệp cạnh kỹ vòng phẳng phất bị bão táp đêm trước thật lớn khói mù sở bao phủ. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ sở hữu đại ngôn hoạt động, lễ trao giải cùng với mạn triển hoạt động toàn bộ hủy bỏ. Ai dám làm sự tình, đều sẽ bị hận sắt không thành thép phen võng hữu phun thành cái sàng. Đương nhiên, đốm lửa này còn không có đốt tới ích chiến đội thành viên trên người. Nhậm Tường mang màu đen miệng rộng hầu khẩu trang, ăn mặc một kiện nhẹ nhàng hưu nhàn màu đen săn sóc xứng chiều bài 9 phần quần cùng cao băng giày. Thể thao, đi ở tháng 6 đầu hạ vườn trường trung, mặc dù khẩu trang che lấp ở hắn nửa khuôn mặt, bất quá 1m85 thân cao cùng hip hop thời thượng trang điểm. Như cũ làm hắn kiếm lấy không ít tỷ lệ quay đầu. Hết chương.